đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507. Hắc vực đại loạn chiến, chân trời mấy đầu rồng từ trong mây cuồn cuộn, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở cảnh tượng. Nhân tộc chúng tu sĩ thấy cảnh này sau cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Long tộc, vĩnh viễn là lớn nhất lực uy hiếp yêu tộc một trong. Dưới mắt lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Mặc dù không có yêu hoàng cấp độ tồn tại, nhưng những này cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nơi đó có 6 đầu rồng, tính cả một bên khác xích long, hết thảy 7 đầu rồng. Có người cắn răng nói, long tộc 7 mạch đều đến đông đủ a, mà lại tựa hồ cũng là long tộc thiên kiêu tồn tại. Xích mạch, thanh mạch, hắc mạch, bạch mạch, lam mạch, hoàng mạch, tử mạch, trong đó 7 mạch bên trong lấy xích thanh, hắc ba mạch cầm đầu, chính là trong long tộc cường đại nhất tam đại loại. Bây giờ long tộc 7 mạch cường giả tê tụ ở đây, đủ để khiến người cảm thấy cảm giác bất an. Đường Tuấn Liệt trầm giọng nói, lần này tình cảnh thế nhưng là thật không ổn. Trước kia bọn hắn còn có đầy đủ lòng tin ứng phó, nhưng bây giờ nhìn thấy long tộc 7 mạch cường giả đến, dù cho tự tin như hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Trần Thiên Diệp tỉnh táo nói ra, không sao, cuối cùng là phải tranh tài một trận, đã không yêu hoàng tới đây, cùng cấp độ đọ sức chúng ta có gì phải sợ. Bùi Lạc Nhiên giờ phút này không nói lời nào, nàng chỉ là nhìn qua xa xa cái kia đạo áo đen thân ảnh. Năm đó Diệp Tiêu Tiêu từng giết qua một con xích mạch rồng, mà dưới mắt lại đả thương một đầu long tộc 7 mạch ở đây, sợ rằng sẽ ưu tiên đối bất lợi. Bùi Lạc Nhiên nói ra, chúng ta muốn đi giúp nàng. Nghe vậy, Đường Tuấn Liệt thì mắt nhìn đã lạc bại địch thủ. Hắn nói, cùng long tộc thiên kiêu một trận chiến, đích thật là làm cho người hưng phấn sự tình a. Ta đồng ý, Trần Thiên Diệp không nói một lời. Hắn không có dị nghị, lẫn nhau tuy là đối thủ, nhưng giờ phút này thân ở yêu giới. Số một của bọn họ địch nhân nên là yêu tộc. Soạt. Lúc này cái kia khổng lồ xích long thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, thân hình hóa thành hình người thân thể, chính là một vị tuấn mỹ tóc đỏ nam tính. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó đứng lên cũng bẻ bẻ cổ, phát ra lộp bộp tiếng vang, ngược lại là đụng tới cái cọng rơm cứng. Ông, chân trời lục đạo quang mang từ trong mây rơi xuống, nhao nhao rơi xuống mảnh này đã đổ sụp trên núi. Ba vị nam tính cùng ba vị nữ tính, giờ phút này đều là nhìn phía kia có chút chật vật tóc đỏ nam. Kỳ Hồng, ngươi không khỏi cũng quá mất mặt. Một cái đầu đỉnh hắc long sừng nam tử phát ra cười lạnh. Kỳ Hồng quay đầu mắng. Ma Huyền, ngươi tại kia nói cái rắm ngồi châm chọc. Có loại mình đi thử xem. À, Ma Huyền cười lạnh liên tục. Không chút nào chấp nhận. Bảy đầu long hóa làm hình người, giờ phút này đứng tại kia cao thấp không đồng nhất trên tảng đá lớn, lấy cao ngạo tư thái quan sát phía dưới người mặc áo đen loại nữ tử. Kỳ Hồng ánh mắt cũng rơi vào cái này đem hắn đả thương nữ nhân trên người. Nếu như ta không có nhận lầm, người chính là giết chết Kỳ Ung người kia đi. Nghe được lời nói này, còn lại 6 rồng đều là chấn động trong lòng. Một vị có tử long sừng nữ tử kinh ngạc mở miệng, làm sao ngươi biết? Kỳ Ung năm đó bị một cái nhân tộc nữ tử giết chết, mà lại nữ tử kia chính là đấu chiến thánh thể. Kỳ Hồng ánh mắt sắc bén, ta so với các ngươi tới sớm đi. Nhìn người nọ mới thi triển hỏa nhãn kim tinh, kia là chỉ có đấu chiến thánh thể mới có thể thi triển thần thông. Đấu chiến thánh thể, đừng nói là nhân tộc, cho dù là yêu tộc cũng đối đấu chiến thánh thể rất tinh tường. Chỉ vì thời kỳ thượng cổ có một vị yêu tộc vào nhân tộc Phật môn, sau bởi vì phát sinh chút biến cố, vị kia thành Phật môn hành giả yêu tộc lại về tới yêu giới, đem bọn hắn long tộc hắc mạch nội địa đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Mà vị kia yêu tộc cũng có được đấu chiến thánh thể. Ma Huyền chính là hắc mạch nhất tộc, khi nhìn đến đấu chiến thánh thể hậu thân bên trên sát ý liền không cầm được tràn lan ra. Nếu là yêu tộc thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại một cái nhân tộc trên thân nữ nhân này, ta đến giết, ma huyền đi ra, còn lại 6 rồng đều cũng không ngăn cản. Biết được giữa song phương có như thế nào cừu hận, đấu chiến thánh thể tại hắc mạch mà nói chính là tai họa. Dù cho cùng là yêu tộc đều khó mà đem phần cừu hận này tiêu trừ. Huống chi đương nhiệm đấu chiến thánh thể chính là nhân tộc. Kỳ Hồng cười lạnh nói. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Nữ nhân này nhưng không có chút nào yếu. Đối ngươi mà nói xác thực như thế. Ma huyền về chào một câu, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Hắn đi hướng cô gái áo đen kia, cũng chậm rãi mở miệng. Nhân tộc, chết dưới tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Diệp Tiêu Tiêu tâm tình vào giờ khắc này có chút bực bội. Nàng cũng không phải tìm đến yêu tộc, nhưng hết lần này tới lần khác những yêu tộc này một cái tiếp một cái tìm đến phiền phức. Không dứt, trước mắt cái này càng là cái đầu óc không dễ dùng lắm. Hết lần này tới lần khác muốn tới tìm chết. Nàng không thể nào hiểu được vì cái gì luôn có nhiều như vậy não tàn tới tìm chết. Vô luận là người hay là yêu. Rất bực bội. Bực bội đến muốn toàn bộ đều phá đi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua còn lại 6 cái hóa thành hình người rồng. Nàng bởi vì bực bội mà hiện lên một chút tức giận. Thế là lạnh giọng mở miệng. Đem các ngươi đều giết có phải hay không liền có thể kết thúc. Lời nói này khiến Thất Long lộ ra nhíu mày. Mắt rồng bên trong bắn ra dọa người hung quang. Như thế cuồng vọng nhân tộc. So với bọn hắn yêu tộc còn muốn cản rỡ. Còn không đợi đối phương đáp lời, Diệp Tiêu Tiêu liền chậm rãi lắc đầu. Nàng thật sự là cùng ngũ sư muội sinh hoạt lâu, thế mà lại cùng địch nhân nói nhiều như vậy nói nhảm. Đều là chút không quan hệ tồn tại, vướng bận liền giết đi. Diệp Tiêu Tiêu vừa định động thủ, bỗng nhiên có cảm ứng. Sau đó liền có mấy đạo thân ảnh rơi vào bên cạnh mình. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không tính cả chúng ta đây? Bùi Lạc Nhiên rơi vào Diệp Tiêu Tiêu bên người. Nàng cười nói. Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là Bùi Lạc Nhiên lần thứ nhất hô Diệp Tiêu Tiêu danh tự. Nàng cảm thấy nhận biết đã nhiều năm như vậy. Gọi cái danh tự nên không phải chuyện quá đáng. Diệp Tiêu Tiêu không có để ý nàng xưng hô. Mà là nhìn bên người đám người một chút. Không chỉ là phần thiên môn ba người. Tôn Đình Vũ cùng Trần Sùng Thành cũng tới đến nơi này. Thậm chí còn có Vạn Chiến Thành Mặc Vũ Hoàng cùng Thiên Minh Các Lăng Phỉ Linh. Còn có chút cũng chưa gặp qua người. Một vị cao lớn nam tử cười nói. Vạn Chiến Thành, Hướng Ứng Thiên, Hành Thiên Đạo đệ tử, Trang Thế Hữu, Lôi Tiêu Đình quan viên, Tiêu Giao Môn Đoạn Thắng Ngọc, Diệp Tiêu Tiêu không có. Để ý tên của bọn hắn. Bất quá cũng biết mình tựa hồ nhiều rất nhiều giúp đỡ. Hướng Ứng Thiên cao giọng quát. Nghĩ 7 đánh 1. Không có cửa đâu. Ma huyền lặng lẽ đảo qua mọi người ở đây. Nói. Hiện tại xem ra tựa hồ là các ngươi người tương đối nhiều. Bùi Lạc Nhiên cười khẽ. Có muốn thử một chút hay không ngươi một cái đánh chúng ta một đám. Buồn cười. Kỳ Hồng rơi xuống. Hắn răng nanh trần trụi. Cười lạnh nói. Nơi này là hắc vực, càng là yêu giới, ở chỗ này so số lượng, các ngươi cũng xứng. Thất Long nhao nhao rơi xuống, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu cũng nhao nhao chạy tới nơi đây. Tại về số lượng xác thực vẫn là yêu tộc chiếm ưu thế. Ma huyền, nàng giao cho ta, hậu phương lại truyền tới nói tiếng âm. Đám người nhìn lại, kia đồng dạng là một vị long tộc hắc mạch cường giả. Mà lại chính là một tôn cực kỳ cường đại yêu nghiệt. Ma huyền hơi nhíu mày. Đại ca, nam tử kia trên mặt có dữ tợn lại hưng phấn tiếu dung. Hắn nhìn chăm chú cô gái áo đen kia. Hắc mạch Ma Kha, ta đến đánh với ngươi một trận. Diệp Tiêu Tiêu không hứng thú đối thủ thân phận là cái gì. Dù sao rất nhanh thân phận của bọn hắn cũng chỉ có một. Đó chính là, người chết, đại ca, nàng. Chấm ngoặc kép, cái này giao cho ta. Nghe được lời này, Ma Huyền cũng chỉ có thể phục tùng. Hắn không dám vi phạm đại ca mệnh lệnh. Đứng tại Diệp Tiêu Tiêu bên người Bùi Lạc Nhiên thì tại lúc này nở nụ cười. Còn mang chọn đúng tay. Được rồi, bất quá ánh mắt của các ngươi thật là không tốt. Tuyển thủ đều không nên tuyển nàng mới đúng. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt thâm thúy nhìn lại. Bùi Lạc Nhiên cảm nhận được tầm mắt của nàng, không khỏi hỏi một câu. Thế nào? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt trầm tĩnh, hỏi, các ngươi đều muốn tranh đoạt Thanh Châu Thiên Vận. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên cũng là khẽ giật mình. Nàng nói, là như thế này không sai. Bất quá bây giờ vẫn là trước giải quyết những yêu tộc này. Chấm ngoặc kép, cuối cùng Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt cũng dẫn đầu đi ra ngoài. Nàng có một câu cũng không nói ra miệng. Nàng tới này mục đích không phải là vì đánh bại những này yêu, mà là vì đánh bại tranh đoạt Thanh Châu Thiên Vận người. Thôi, trước hết giết yêu, sẽ giải quyết người. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.